Thái tử Phi phá án như thần. Chương 229, phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói này, bất kể là giọng điệu hay biểu cảm của người nói, đều toát lên sự khinh miệt rõ ràng. Tô Liêu Nguyệt lặng lẽ đứng lên, không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ liếc nhìn hoàng hậu trước mặt một cái. Thấy Trần hoàng hậu như thể hơi sững lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng gần như ngay lập tức, bà đã cố nén cảm xúc ấy xuống. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của bà chợt đỏ bừng, mang theo sự chịu đựng và ấm ức không cùng. Bệ hạ, sao ngài lại có thể nói như vậy? Từ khi vào cung, có lẽ ngài đã quên mất sự tồn tại của thần thiếp rồi. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, thần thiếp mới được gặp ngài, thế mà ngài lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với thần thiếp. Đủ rồi, đủ rồi. Hoàng thượng không kìm được mà cũng tức giận, trong mắt ẩn chứa sự ghét bỏ sâu sắc. Nhìn ngươi mà xem, ngày càng không ra gì. Điều này chỉ khiến hai đứa nhỏ cười chê thôi. Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ngươi có tin ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ không? Lễ triều kiến chưa xong mà hoàng thượng đã muốn bỏ đi. Điều này sẽ làm mất mặt Chu Vân Khắc và Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày, thấy Trần hoàng hậu ngực phập phồng, môi và khóe mắt không ngừng run rẩy, bà mang vẻ mặt cực kỳ ấm ức và nhẫn nhịn nhìn hoàng thượng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong Thái Hành Điện đột nhiên trở nên căng thẳng đến cực độ, không có chút nào giống như trong một lễ cưới vui vẻ. Những người hầu đứng bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu dường như đã quen với kiểu quan hệ này, không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ có vẻ mặt thờ ơ và bình tĩnh. Mấy cung nữ bên cạnh Trần hoàng hậu thì âm thầm dùng ánh mắt và biểu cảm để an ủi bà. Tô Liêu Nguyệt khẽ mím môi, xem ra cô đoán không sai, Chu Khiếu Khôn tuy đã cưới Trần hoàng hậu, nhưng từ trong thâm tâm, ông ta khinh miệt xuất thân con nhà thương gia của bà, cưới bà chỉ vì gia tài khổng lồ của gia tộc Trần. Còn Trần hoàng hậu rõ ràng không phải là một người phụ nữ rộng lượng và thông minh. Bà để ý đến sự khinh thường và lạnh nhạt của chồng mình, nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết kìm nén trong lòng. Cứ kìm nén mãi thế này, không biết chừng sẽ có chuyện xảy ra. Vừa rồi có vài khoảnh khắc, Tô Liêu Nguyệt còn tưởng bà sẽ không kìm nén được nữa mà phát tác ra. Cô chỉ chú ý đến hoàng hậu trước mặt, không nhận ra ánh mắt của Chu Vân Khắc chứa đầy sự chế nhạo sâu sắc. Lễ nghi tiếp theo, sắc mặt của hoàng thượng và Trần hoàng hậu càng lúc càng u ám khó coi. Tô Liêu Nguyệt chỉ giả vờ như không thấy, im lặng làm theo sự chỉ dẫn của người hầu, bảo cô cầm ly rượu thì cầm ly rượu, bảo cô quỳ lại thì quỳ lại. Cuối cùng, khi lễ triều kiến hoàn thành, hoàng thượng liền hất tay áo đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Thậm chí không nói thêm một lời nào với Chu Vân Khắc và Tô Liêu Nguyệt. Như thể ông ta không thể chịu nổi khi phải ở trong cùng một cung điện với Trần hoàng hậu. Nữ quan đứng bên cạnh Trần hoàng hậu chính là Huệ Minh cô, người đã luôn ở bên Tô Liêu Nguyệt trong ngày đại hôn hôm qua. Thấy tình hình như vậy, bà lập tức cho lui hết những người hầu khác trong Thái Hành Điện. Gần như ngay khi những người hầu khác lui ra ngoài, Trần hoàng hậu đột nhiên hét lên một tiếng, rồi hất tất cả đồ vật trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh xuống đất. Huệ Minh cô lập tức bước tới, muốn ngăn cản Trần hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, không thể như vậy được, đây vẫn là Thái Hành Điện, không phải Trường Xuân Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Xuân Cung chính là tẩm cung nơi Trần hoàng hậu ở hàng ngày. Tuy nhiên, sắc mặt của Trần hoàng hậu lúc này dữ tợn, cơ bắp trên má căng cứng, rõ ràng là bà không thể nghe lọt một lời nào. Thấy Huệ Minh cô đưa tay ra định ngăn cản mình, bà đột nhiên như một con thú điên cuồng, nắm lấy tay Huệ Minh cô, cắn mạnh xuống. Mắt của Tô Liêu Nguyệt lập tức mở to, nhìn hành động của hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ bà ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay sao? Tuy nhiên, Huệ Minh cô chỉ hơi nhíu mày, rõ ràng là đau đến mức giọng nói cũng trở nên yếu ớt, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Hoàng hậu nương nương, xin nương nương hãy bình tĩnh, ngoài Thái Hành Điện này, vẫn còn người của bệ hạ. Nghe Huệ Minh cô nói vậy, trong lòng Tô Liêu Nguyệt thầm nghĩ không ổn. Thái độ của hoàng thượng đối với Trần hoàng hậu rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tình của bà ấy. Trong lúc này, càng nói như vậy, Trần hoàng hậu sẽ càng phát điên hơn. Quả nhiên, ngay sau đó, mắt Trần hoàng hậu lóe lên tia hung ác, vừa cắn chặt tay Huệ Minh cô không buông, vừa đưa năm ngón tay như móng vuốt lên, định cào vào mặt Huệ Minh cô. Tô Liêu Nguyệt lập tức định lao tới ngăn cản, nhưng Chu Vân Khắc đã nhanh hơn cô, chỉ thấy không biết từ lúc nào anh đã đến phía sau Trần Hoàng Hậu, tay phải thành đao, mạnh mẽ chém vào cổ bà. Toàn thân Trần Hoàng Hậu cứng lại, ngay sau đó, bà mềm nhũn ngã xuống. Ngay lập tức có cung nữ bên cạnh chạy lên đỡ lấy Trần Hoàng Hậu. Chu Vân Khắc lạnh lùng liếc nhìn Trần Hoàng Hậu một cái, sau đó quay sang Huệ Minh cô nói bằng giọng lạnh lùng. Người phái người đưa mẫu hậu về đi. Huệ Minh cô ôm lấy cánh tay đã bị cắn rách ra, gương mặt tái nhợt đáp. Xin điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ đưa nương nương về an toàn. Chu Vân Khắc lạnh lùng nói, dạo này mẫu hậu có thường xuyên mất kiểm soát như vừa rồi không? Không nhiều lắm, điều này cũng có liên quan đến việc bệ hạ ít đến thăm nương nương gần đây. Trước kia, gần như mỗi lần bệ hạ đến thăm nương nương, họ đều cãi nhau, vừa khi bệ hạ rời đi, nương nương liền mất kiểm soát, nhưng kể từ khi vào cung, bên cạnh bệ hạ có vô số mỹ nhân, bệ hạ càng ít nhớ đến nương nương hơn, như nương nương đã nói, đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng qua, nương nương mới gặp được bệ hạ. Huệ Minh cô thở dài nói, bệ hạ không xuất hiện trước mặt nương nương, nương nương chỉ mất kiểm soát khoảng 7-8 ngày một lần, chỉ cần hướng dẫn một chút, bà ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ là, trạng thái tinh thần của nương nương dạo này càng lúc càng tệ, còn thường xuyên giật mình. Trước kia trong kho của Trường Xuân Cung bị mất mấy củ nhân sâm và mấy cái thìa, nương nương luôn nói rằng Trường Xuân Cung có kẻ trộm đó nhất định sẽ hại bà ấy. Chu Vân Khắc hơi ngạc nhiên, thìa, bẩm điện hạ, đó không phải là những chiếc thìa bình thường, mà là những chiếc thìa có giá trị siêu tầm và thưởng thức, là quà tặng từ các gia tộc lớn trước đây. Những chiếc thìa bị mất, một chiếc là thìa vàng khảm hoa văn mây lành, nô tỳ nhớ là của gia tộc Ngụy tặng. Một chiếc là thìa đồng đầu rồng Tư Nam, nô tỳ nhớ là của gia tộc Trịnh tặng. Huệ Minh cô lập tức nói, Trường Xuân Cung của chúng ta có lẽ thực sự bị trộm, tên trộm đó chỉ có thể là người trong Trường Xuân Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ đã bận rộn điều tra việc này trong thời gian gần đây, nhưng tên trộm đó dường như chỉ vì tài sản, nên nô tỳ chưa báo cáo ngay với điện hạ. Huệ Minh cô báo cáo chi tiết từng việc. Những cung nữ khác bên cạnh cũng tỏ ra đồng tình. Chắc chắn, họ thực sự trung thành với Chu Vân Khắc hơn là với Trần Hoàng Hậu. Tô Liêu Nguyệt nhìn vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường của Chu Vân Khắc, im lặng một lúc, đột nhiên nói. Nếu Hoàng Hậu nương nương, khổ, mẫu hậu mất kiểm soát thêm lần nữa, các ngươi cố gắng đừng nhắc đến phụ hoàng trước mặt bà ấy. Huệ Minh cô sững lại, dường như mới nhớ ra sự hiện diện của Tô Liêu Nguyệt, lập tức quay sang cô. Hành lễ và cười khổ. Thái tử phi nương nương, hôm nay đã khiến người cười chê rồi. Chúng nô tỳ vốn biết rằng chỉ cần hoàng hậu nương nương tiếp xúc với chuyện liên quan đến bệ hạ, bà ấy sẽ càng mất kiểm soát hơn. Chỉ là hôm nay, nô tỳ thấy thái tử phi nương nương ở bên cạnh, trong lòng hơi gấp, nên lỡ lời. Cách chương.